Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 189, Vương Thành. Trần Cường có chút không rõ ràng cho lắm. Cha, ngài để Trần Khang cùng Tần Phong tiếp xúc. Khang Nhi bên kia ta ngược lại còn dễ nói. Thế nhưng Tần Phong bên kia, cuối cùng Khang Nhi thế nhưng uy hiếp cái Bùi Thiên Tư kia. Ta sợ Tần Phong ngược lại thời điểm không vui a. Cuối cùng cái Tần Phong kia chỉ là cái hài tử. Chấm ngoặc kép, tiểu hài tử, đặc biệt dễ dàng mang thù. Như đến bọn hắn cấp độ này, càng quan tâm là trên tay lợi ích hoặc là nói tương lai lợi ích. Nếu là đi nói cùng Tần Chiến tiếp xúc, cũng là không sao cả. Cuối cùng Tần Chiến biết Trần gia nếu là đối bọn hắn lấy lòng, Trần gia phía sau sẽ cho Tần gia mang đến bao nhiêu trợ giúp. Tần Chiến thế nhưng nhất thanh nhị sở. Thế nhưng Tần Phong vậy liền không giống với lúc trước. Vì Bùi Thiên Tư trực tiếp không quan tâm hai nhà quan hệ trực tiếp đem Trần Khang đánh thành trọng thương. Cái này đã chứng minh điểm này. Hài tử, người đến hiện tại cũng cho rằng Tần Phong là cái hài tử. Trần Bình Vinh cặp mắt trợn tròn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Cường. Đối mặt Trần Bình Vinh chất vấn, Trần Cường một mặt mộng bức nhìn xem phụ thân của mình trừng mắt nhìn, không dám trước tiên trả lời. Nhìn thấy Trần Cường bộ dáng này, Trần Bình Vinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, người cứ đi phân phó là được rồi. Vâng, đối mặt Trần Bình Vinh lời nói, Trần Cường không còn dám nghi vấn, mà là hấp tấp rời đi. Nhìn xem Trần Cường rời đi bóng lưng, Trần Bình Vinh không kềm nổi một tiếng cảm thán. Ai, Tần gia, vốn là cho là ra cái Tần Chiến liền đã khí vận đã tận. Không nghĩ tới Tần Phong so hắn lão tử càng lớn. Tần Chiến, thân là đời thứ ba nhân vật thủ lĩnh, cùng Trần Cường là một cái tuổi. Nhưng là bây giờ Tần Chiến, trọn vẹn không có người đem hắn xem như đời thứ ba nhìn. Hiện tại Tần Chiến đã cùng thân là đời thứ hai hắn ngồi ngang hàng với. Mà Tần Phong đây, tại trong mắt Trần Bình Vinh nhìn tới so với Tần Chiến có phần hơn mà không kịp. Hồng gia, tại Hoa Hạ thế lực để các đại gia tộc cũng vì đó nhức đầu không thôi. Một khi có cơ hội, Hoa Hạ mỗi cái gia tộc đều hy vọng có thể đem Hồng gia đá ra Hoa Hạ. Thế nhưng khổ nỗi một mực không có chứng cứ, không có cách nào đối Hồng gia xuất thủ. Nhưng mà lần này, Tần Phong cũng là lấy chính mình xem như mồi nhử, trực tiếp để Yến gia cùng Tần gia xuất động hơn 70 cái ám cảnh cao thủ. Hơn 70 cái a. Quốc gia ở giữa chiến đấu chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Có thể đem để hai gia tộc này liều lĩnh xuất động. Trần Bình Vinh biết, phía trước Tần Phong lấy Yến gia lão gia tử làm uy hiếp. Uy hiếp cử động của mình chiếm rất lớn một bộ phận tỷ lệ. Nhưng mà cái này cũng không có thể phủ nhận Tần Phong tài năng. Cuối cùng không phải mỗi người cũng dám cầm chính mình đi làm mồi nhử. Chỉ là, làm như vậy là không phải quá mức mạo hiểm một chút. Cuối cùng có chút sai lầm. Tần Phong mất thế nhưng một cái mạng a. Tần gia, muốn quật khởi. Trần Bình Vinh ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Hiện tại Tần gia cùng người của Yến gia đã xuất động. Mặc kệ Tần Phong kết quả cuối cùng như thế nào, thế nhưng trợ giúp quốc gia đi giải quyết Yến gia tại Z thành cái này đinh. Cái này cống hiến là không thể ma diệt. Tất nhiên, đây không phải hắn để ý nhất. Để ý nhất, vẫn là Tần Phong biểu hiện. Cùng Trần gia không giống nhau chính là Vương gia, một cái nhìn qua chừng 20 tuổi thanh niên. Lúc này chính giữa một mặt bất bình đối với một bên lão nhân nói. Ta liền không hiểu rõ. Vì cái gì vì một cái phế vật, lại có thể xuất động nhiều người như vậy? Hơn 70 cái ám cảnh, cần thiết hay không? Thanh niên tên gọi Vương Thành, là Vương gia đời thứ tư thành viên. Tần Phong phế vật đây chính là nổi danh. Thế nhưng không nghĩ tới, lần này lại có thể xuất động hơn 70 cái ám cảnh. Phải biết, xét thành nơi đó, dù cho là Giang Thiết Long thủ hạ rất nhiều, cũng liền một cái minh cảnh đỉnh phong mà thôi. Cái này CMN cùng pháo cao xạ đánh mũi khác nhau ở chỗ nào? Một bên, thân là Vương gia gia chủ Vương Dự giơ lên chén trà trên bàn. nhấp nhẹ một cái, nghe lấy cháu của mình oán trách, không kềm nổi cười nói. Dù sao cũng là Tần Chiến con độc nhất, xuất động nhiều người như vậy cũng là nên. Nếu là Tần Phong thật xảy ra chuyện, e rằng Tần Chiến tiểu tử này có thể nổi điên. Tần Chiến có thể xuất thủ ta cũng có thể lý giải. Thế nhưng vì cái gì Yến gia cũng cùng theo một lúc đây? Tần Chiến con độc nhất bị bắt, Tần Chiến gấp, hắn cũng có thể lý giải Tần Chiến tâm tư. Thế nhưng vì cái gì Yến gia cũng muốn cùng theo một lúc? Hơn nữa hơn 70 cái ám cảnh, tuyệt đại đa số đều là người của Yến gia a. Nếu là Yến gia không xuất thủ, Hoa Hạ nhiều như vậy gia tộc ám cảnh đỉnh phong cao thủ tất cả đều tụ cùng một chỗ đều không nhất. Định có thể có hơn 70 cái. Nghe đến lời này, lão nhân cũng có chút kinh ngạc. Ta cũng tương đối hiếu kỳ. Theo lý thuyết Yến gia sẽ không quản chuyện như vậy a. Trời mới biết bọn hắn nghĩ như thế nào. Vương Thành tính tình có vẻ hơi nóng nảy. Mà nhìn thấy Vương Thành táo bạo như vậy dáng dấp, lão nhân không kềm nổi cười. Thế nào? Cảm giác được biệt khuất? Vẫn là bởi vì Tô gia nha đầu kia sự tình. Tô Nhược Tuyết, nâng lên cái tên này. Trên mặt của Vương Thành không kềm nổi hiện ra một vòng vẻ tham lam. Bất quá phần này tham lam lóe lên liền biến mất. Vương Thành rất nhanh liền biến thành phẫn nộ. Tần Phong vì một nữ nhân liều lĩnh theo kinh đô chạy đến Đông Hải. Điểm này tại kinh đô cao tầng đã truyền ra. Nhất là đời thứ tư thành viên. Nhộn nhịp chế giễu Tần Phong đồng thời lại thật tò mò đến cùng là nữ nhân nào có thể làm cho Tần. Gia thiếu gia như vậy si mê. Mang theo dạng này lòng hiếu kỳ. Vương Thành rất nhanh liền đi tới Đông Hải. Muốn nhìn một chút cái Tô Nhược Tuyết này phương dung. Cuối cùng kinh đô mỹ nữ đây chính là số lượng cũng không ít. Cũng chưa nghe nói qua Tần Phong vì nữ nhân nào liền gia tộc đều mặc kệ. Đợi đến hắn đi tới Đông Hải. Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nhược Tuyết thời điểm. Vương Thành cũng kinh ngạc. Thậm chí vào thời khắc ấy. Hắn thậm chí 10 điểm lý giải Tần Phong vì cái gì có thể vì một nữ nhân mà buông tha kinh đô sự. Nghiệp, hắn không phải là chưa từng thấy qua mỹ nữ. Tương phản, vương gia thiếu gia thân phận. Để hắn không biết rõ gặp bao nhiêu nữ nhân. Cũng không biết cùng bao nhiêu nữ nhân phát sinh qua quan hệ. Nhưng những nữ nhân kia, dù cho kinh đô đẹp hơn nữa nữ nhân, đều không kịp Tô Nhược Tuyết mảy may. Không chỉ là tướng mạo. Chủ yếu hơn vẫn là Tô Nhược Tuyết khí chất trên người. Cái kia một cái nhăn mày một câu ở giữa đều mang theo nhân gian chưa từng có khí chất. Để hắn cũng theo đó trầm mê. Thậm chí tại lúc này, Vương Thành không chỉ vẻn vẹn lý giải Tần Phong cách làm. Càng là lý giải vì cái gì cổ đại quân vương vì nữ nhân thậm chí có thể liền giang sơn cũng không cần. Khi đó hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là đạt được nữ nhân này. Bất quá hắn cùng Tần Phong không giống nhau chính là hắn cũng không có hướng Tần Phong dạng kia theo đuổi Tô Nhược Tuyết. Mà là tìm một cái càng phương pháp đơn giản. Đó chính là trực tiếp lợi dụng gia tộc thế lực tạo áp lực. Vốn là cho là đạt được Tô Nhược Tuyết là nước chảy thành sông sự tình. Thế nhưng không nghĩ tới. Nguyên bản một mực khinh thường dùng loại thủ đoạn này. Thậm chí muốn tiến lên dần dần Tần Phong không biết rõ đầu óc đánh cái gì điên. Trực tiếp để Tần Chiến đi tạo áp lực đi. Cái này cũng liền dẫn đến hắn cảm giác được miệng vịt liền như vậy bay. Nguyên cớ, hắn hiện tại có chút khó chịu Yến gia vì cái gì vì Tần Phong cũng như thế gióng trống khua chiêng. Nguyên nhân chủ yếu, còn có một chút liền là cái Tô Nhược Tuyết này. Hắn thấy, nếu là Yến gia đều như vậy không có chút nào ranh giới cuối cùng trợ giúp Tần Phong. Như thế hắn muốn theo trên tay của Tần Phong đoạt lấy Tô Nhược Tuyết. Vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.